Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 419. Bình thường tâm. Thụy Điển Hoàng gia Viện Khoa học 2 ngày tuyên bố: Năm nay Nobel vật lý học thưởng trao tặng Hoa Hạ nhà khoa học Trần Mặc. Lấy khen ngợi hắn ở đất từ cùng không gian hơi vật lý chàng dò xét lĩnh vực phi phàm cống hiến. Hắn thu được Nobel vật lý học thưởng tin tức, nhường toàn bộ thế giới vì đó sôi trào. Nobel thưởng bên trong, vật lý học thưởng là phân lượng nặng nhất, coi trọng nhất giải thưởng. Cũng là bao năm qua vật lý học thưởng bên trong, mọi người quan tâm nhất giải thưởng. Tự máy ghi địa chấn sau khi ra ngoài, Trần Mặc thu Nobel thưởng tiếng hô rất cao, nhưng vẫn không có tin tức gì. Ngày hôm nay rốt cục có tin tức, không ngoài dự đoán. Trong lịch sử, có không thiếu hoa người thu được Nobel vật lý học thưởng. Nhưng giành được phần thưởng người đều không phải thuần túy hoa hạ nhà khoa học. Thậm chí đều không phải hoa hạ quốc tịch. Trần Mặc là vị trí đầu não hoa hạ sinh trưởng ở địa phương nhà khoa học. Máy ghi địa chấn địa từ dị thường gợn sóng đo lường cùng không gian vật lý chàng giám sát kết hợp. Vật lý cơ chế, chế tạo máy ghi địa chấn, có thể báo động trước động đất. Đây là tạo phúc nhân loại kỹ thuật. Trần Mặc thu được giải Nobel, cũng là mục đích chung. Nobel vật lý học thưởng tên tuổi, nhường vô số người Hoa kích động không thôi. Cái này giải thưởng, là rất nhiều người Hoa trong lòng một cái khe. Bây giờ Trần Mặc rốt cục đánh vỡ cái nấc này, đẩy ra này nói cửa lớn. Hành quân kiến công ty chính là Trần Mặc xây dựng lên đến. Tuy rằng Trần Mặc vẫn chưa thu được bất kỳ quốc tế giải thưởng, nhưng ở máy tính, vật liệu cùng quang học các loại học thuật lĩnh vực, Trần Mặc chính là quyền uy. Bây giờ có giải Nobel vầng sáng gia trì, ở người bình thường trong lòng, hắn đã xem như là sống sờ sờ nhân vật huyền thoại. Chúc mừng ngươi, thu được Nobel thưởng. Trần Mặc chính ở trong phòng thí nghiệm, Triệu Mẫn toàn tức hình chiếu video rơi ở trước mặt hắn. Mày liễu mang theo sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên tâm tình vào giờ khắc này tốt vô cùng. Cảm ơn, Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi làm sao vẫn là này không nóng không lạnh dáng dấp. Triệu Mẫn đối với Trần Mặc phản ứng có chút bị thương. Trần Mặc xưa nay đều là một bộ bình tĩnh tự tin dáng dấp. Rất hiếm thấy hắn tâm tình có quá to lớn gợn sóng. Rõ ràng tuổi tác nhỏ hơn nàng, so với hắn còn trầm ổn. Đây chính là nghiên cứu lĩnh vực cao nhất giải thưởng. Không nên rất kích động, rất hưng phấn sao? Vẫn được, lúc nào, các loại Trần Mặc thưởng trở thành toàn cầu kỹ thuật lĩnh vực cao nhất giải thưởng. Đó mới là nên cao hứng. Trần Mặc xa xôi nói rằng, vẫn được nghe được này đáp án. Triệu Mẫn vỗ về cái trán. Cái tên này ở trước mặt hắn trang. Trần Mặc là cái thứ nhất dám nói Nobel vật lý học thưởng vẫn được giành được phần thưởng người. Còn muốn thay thế được Nobel thưởng, thành lập Trần Mặc thưởng. Không thể không nói, rất có ý nghĩ. Tri thức hạn chế lời ta nói khẩu khí. Người lời này thả ra ngoài, là cũng bị đánh, có biết hay không? Chỉ đùa một chút, chớ sốt sắng. Nhân sinh nhiều như vậy lạc thú, không muốn như vậy nghiêm túc a. Giành được phần thưởng chuyện như vậy, bình thường tâm liền tốt. Cái này thưởng đối với ta mà nói, cũng không quá to lớn ảnh hưởng. Ta cũng không cần cái gì giải thưởng đến phong phú ta vinh dự. Trần Mặc không đáng kể nói rằng, được rồi, bình thường tâm. Triệu Mẫn hít một tiếng. Bao nhiêu nhà khoa học, một đời cao nhất mục tiêu chính là cái kia lĩnh thưởng đài. Kết quả Trần Mặc lại nói bình thường tâm. Bao nhiêu người có thể bình thường tâm? Thật giống đều không nghe nói ngươi từng thu được cái gì quốc tế tính giải thưởng a. Bởi vì ta không có phát biểu qua nghiên cứu luận văn, không đi tham gia qua quốc tế học thuật diễn đàn và hội nghị. Nghiên cứu đồ vật đều ở công ty dùng để kiếm tiền. Nghiên cứu máy ghi địa chấn thời điểm, tâm huyết dâng trào, phát biểu cái kia động đất dò xét tính khả thi luận văn. Kết quả bị người của toàn thế giới đổi lại trò gian trào phúng. Lúc đó đem tiểu ngư cho tức hỏng. Không nghĩ tới bởi vì ngày đó tâm huyết dâng trào văn chương. Thu được Nobel thưởng, ngẫm lại rất trào phúng. Trần Mặc tự diễu nở nụ cười. Hắn nghiên cứu đồ vật, trừ mặc nữ phụ trợ dưới thiết kế khai phá kỹ thuật. Những kia kỹ thuật lý luận đều là từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kỹ thuật quá mức tiền vệ. Rất nhiều kỹ thuật đều xem như là hàng đầu kỹ thuật. Vì lẽ đó Trần Mặc cũng không lại hướng ngoại giới phát biểu bất kỳ luận văn. Tránh khỏi kỹ thuật tiết lộ ra ngoài. Cũng bởi vì hắn cũng không cần những kia luận văn đến giúp mình tăng cường vinh dự cùng nghiên cứu. Phát minh kinh phí. Vì lẽ đó rất ít đối ngoại phát biểu luận văn. Nếu như muốn nắm thưởng, ta hiện tại dựng tinh hoàn, bên trong kỹ thuật có thể bao xuống tương lai trong vòng 5 năm giải Nobel. Trần Mặc nói rằng, người vẫn đúng là dám nói. Triệu Mẫn cười khổ không nói gì. Nhưng Trần Mặc nói cũng đúng sự thực. Nếu như là người khác dám nói ra những lời này, Triệu Mẫn khẳng định cho rằng hắn là uống nhầm thuốc. Nhưng xuất từ Trần Mặc miệng, nàng cũng không cách nào phản bác. Triệu Mẫn biết đến, tinh hoàn, bên trong kỹ thuật, liền muốn siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu cùng nghiêng thiết bị lọc trạng thái lỏng kim loại. Những thứ này đều là Nobel thưởng cấp bậc kỹ thuật, còn có rất nhiều đột phá tính kỹ thuật nàng cũng không biết. Trần Mặc nói ôm đồm tương lai 5 năm Nobel thưởng, thật là có cái kia khả năng. Tựa hồ Nobel thưởng đối với Trần Mặc mà nói, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Còn có một việc, Tân Hải Đại học phát tới mời, hy vọng mời ngươi về trường học tọa đàm, cho sư đệ của ngươi sư muội làm một cái tấm gương. Như vậy phải không? Trầm Mặc suy tư qua đi, gật đầu đáp ứng, có thể, trở về một chuyến đi. Thứ bảy này buổi chiều, ta tìm thời gian nửa ngày đi ra. Tốt, vậy ngươi bận bịu đi. Trần Mặc kết thúc cùng Triệu Mẫn toàn tức video trò chuyện. Đi tới tinh hoàn phòng thí nghiệm, hiện tại hắn nằm mộng cũng muốn. Tinh hoàn, dựng thành công, có thể để cho hắn sớm ngày tiến hành làm được khống nhẹ phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Vừa tới tinh hoàn phòng thí nghiệm, đoàn đội bên trong người, cùng với Vạn Viễn Hy đều dồn dập chúc. Mọi người thần sắc đều là kính nể cùng ước ao. Trần Mặc thu được một cái tượng trưng nhất kỹ thuật cao Nobel thưởng. Vẫn là phân lượng nặng nhất, coi trọng nhất vật lý lĩnh vực. Trần Mặc so với tuổi tác của bọn họ đều nhỏ, cũng đã lấy xuống bọn họ cả đời đều không nhất định có thể chạm đến thành tựu. Vốn là bọn họ đều là trên tiến sĩ. Ở cái khác bạn cùng lứa tuổi trước mặt, bọn họ đều là nhân vật thiên tài. Hiện tại bọn họ phát hiện, đối với Trần Mặc mà nói, bọn họ đều là người bình thường. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Đây là cùng truyền kỳ cùng một thời đại may mắn. Cũng là cùng truyền kỳ cùng một thời đại bi ai. Cảm ơn các vị, đoạt giải trước đó tạm gác. Khoảng thời gian này mọi người nỗ lực một hồi, tranh thủ sớm ngày đêm. Tinh hoàn, dựng thành công, này mới là trọng yếu nhất. Trần Mặc nhìn trước mắt bán thành phẩm. Tinh hoàn, trang bị nói rằng, tốt, nghe được Trần Mặc, hết thảy nhiều người lên tinh thần. Trước mắt cái này, tinh hoàn, mới là trọng yếu nhất. Giải Nobel chỉ là công bố đoạt giải người tên mà thôi. Khoảng cách Trần Mặc đứng lên cái kia lĩnh thưởng đài, còn có 2 tháng. 2 tháng này, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Đón lấy là nghiêng thiết bị lọc lắp đặt, dựa theo toàn tức biểu thị trình tự lắp đặt. Cái này rất then chốt. Mọi người lắp đặt thời điểm, muốn đặc biệt chú ý. Nhân viên nghiên cứu lần thứ 2 chìm đắm ở dựng tinh hoàn, công tác bên trong. Trần viện sĩ, cái kia tinh trụ bên trong chất dẫn vật liệu, thật không thể cho nhìn sao? Vạn Viễn Hy dày nét mặt già nua tiến đến Trần Mặc bên người. Tạm thời không thể. Trần Mặc lắc đầu, nói một chút cũng được. Nó có cái gì tính đặc thù chất cùng công năng? Vạn Viễn Hy xoa xoa tay, một bộ khát vọng dáng dấp. Hắn là dựng công trình người phụ trách một trong. Trần Mặc liền hắn đều duy trì thần bí, nhường hắn không hiếu kỳ đến không được. Vì nhìn những tài liệu kia đặc thù, hắn đem nét mặt già nua không thèm đến xỉa. Ngược lại hôm nay hoa hạ rất mạnh mẽ, bao nhiêu khoa học kỹ thuật. Đều là tiền bối lão sư mặt dày mở sáng tạo ra. Hắn tự nhiên cũng học được ra mặt dày kỹ xảo. Hiện tại có thể không đến công bố đáp án thời điểm. Đừng có gấp, rất nhanh sẽ biết. Trần Mặc không để ý chút nào Vạn Viễn Hy hiếu kỳ. Lý luận tiêu hóa đến thế nào? vẫn được. Nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu cũng có mấy chục năm kinh nghiệm. Nơi này luận cùng nguyên lai có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thu hoạch không nhỏ, muốn tìm cơ hội tổng kết thực tiễn. Vạn Viễn Hy nói rằng, vậy thì tốt. Trần Mặc nói rằng, phản ứng hạt nhân người chuyên nghiệp mới hắn tạm thời không có. Bởi vì kỹ thuật rất trọng yếu. Người ngoài tiếp xúc càng ít càng tốt. Vì lẽ đó sau đó giữ gìn. Còn có dựa vào Vạn Viễn Hy đám người hiệp trợ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.